Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 132, sách lược vẹn toàn. Xà hồn thanh âm rất là chậm chạp, một bên nói, một bên cấp tốc chỉnh hợp trong đầu tất cả tư liệu. Thanh âm rõ ràng mà nói, từ Lôi Cửu Tiêu bên kia truyền tới tư liệu, cùng mấy lần này đánh lén tin tức đến xem. Có thể xác định cái kia Tà Tiểu Đa trên tay có trang bị không gian. Cực khả năng chính là Tiềm Long Cao Võ Diệp Trường Thanh diệt. Cái kia tháp, cho nên, khi người của chúng ta tự bạo thời điểm, hắn hướng trong tháp vừa trốn liền không sao. Đây chính là ta trước đó nhắc tới. Tà Tiểu Đa một bước cuối cùng kia, đường lui của hắn vị trí, làm sao có thể xác định, tại phần thân lệnh người tự bạo thời điểm. Kiềm chế lại Tà Tiểu Đa, không để cho hắn đào tẩu thoát thân, chính là yếu tố đầu tiên. Nếu như không có khả năng chặt đứt hắn đường lui này, sợ rằng chúng ta lại nhiều phần thân lệnh, cũng chỉ là để cái kia Tà Tiểu Đa không công nhìn pháo hoa. Hy sinh vô ích, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Hắn tăng thêm khẩu khí, nói, tất cả mọi người có riêng phần mình bảo bối. Một tiết này, ta vô ý lắm lời, mọi người lòng dạ biết rõ, riêng phần mình nắm chắc, nhưng nếu là không bỏ được lấy ra, hoặc là có người lấy ra, mà có người không cầm, không muốn cầm, liền có khả năng tạo thành thất bại trong gang tấc, để cái kia Tà Tiểu Đa chạy thoát, tiến tới liên lụy vô số người hy sinh vô ích, tất cả mọi người là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt. Xuất, tầng này đạo lý, sẽ không không rõ. Không hiểu được, Sa Hồn nói, ta liền nói nhiều như vậy đi, nếu là có chỗ nào nói không đến, nói đến khó nghe địa phương, còn xin mọi người thông cảm. Hắn thiếu hạ thấp người, ngồi xuống, mặc dù ngồi xuống, nhưng là mọi người ngược lại đều tỉnh táo lên. Toàn trường vắng lặng, nửa ngày im ắng, những người này đều là các đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Tự nhiên mỗi một cái đều không phải là bình thường mặt hàng. Tự có khe rãnh tại ngực. Mặc dù từng cái hoặc là lấy háo sắc. Hoặc là lấy thích cờ bạc. Hoặc là lấy thô háo. Hoặc là lấy hẹp hòi. Hoặc là lấy hỉ nộ vô thường bề ngoài gặp người. Nhưng bất kỳ một cái. Trong lòng đều không phải là dễ sống chung. Nếu là bởi vì bọn hắn biểu hiện bên ngoài. Mà xem thường ở đây bất cứ người nào. Cái kia đều tất nhiên là phải bị thua thiệt. Cho nên mọi người mặc dù biết rõ Xà Hồn ý tứ là muốn vận dụng riêng phần mình áp đáy hòm gia tộc bảo bối, nhưng lại đều không có trước tiên phản đối, mà là tại trầm tư. Tỉ như vị này tướng mạo xấu xí, làn da đen tối, nhìn kỳ khó coi lại mặc một thân tuyết trắng áo bào trắng Hải Hồn Sơn, nhìn thô hào tới cực điểm gia hòa, kỳ thực là một cái tâm tư không gì sánh được tinh tế tỉ mỉ người. Đồng thời, hắn thực lực bản thân tại tất cả đến trong những người này, cũng ổn chiếm 3 vị trí đầu nhân vật kiệt xuất. Người người đều biết Thiềm Thư Vương, Hải Hồn Sơn đại danh. Lại hung lại độc lại hung ác, nhưng là bề ngoài xấu xí, lại có thể khiến người ta bản năng sợ sệt hoặc là thật sự là xấu không muốn xem nhìn lần thứ hai mà buông lỏng đối với hắn đề phòng. Mà người đang ngồi ai cũng là tâm lý nắm chắc. Chỉ gặp Hải Hồn Sơn đứng lên, phụt phụt một tiếng, dài nhỏ đầu lưỡi tại trên chóp mũi nằm một chút, nghiêm mặt nói ra, Xà Hồn nói đến nửa điểm cũng không tệ. Chuyện này cũng không phải tranh công, nhưng vì sự tình chúng ta bây giờ làm được, chính là vì chúng ta Vu Minh tương lai diệt trừ một cái đại địch. Tất cả mọi người là chậm rãi gật đầu. Thuyết pháp này không sai. Cái này đại phương hướng, đại tiền đề, rõ ràng mà xác thực. Lấy Tà Tiểu Đa hôm nay tu vi, hôm nay tiêu chuẩn chân thực chiến lực, lại tổng hợp hắn nhập đạo tu hành thời gian, nghịch thiên yêu nghiệt đều không đủ lấy hình dung. Lại bỏ mặc nó trưởng thành xuống dưới, há không lại là một cái tuần thiên ngự tọa. Tinh hồn nhân tộc phương diện bỏ bao công sức, rốt cục làm cho đến tuần thiên ngự tọa hoành không xuất thế. Trái ngược trước đó bị Vu Minh đạo minh áp chế cục diện. Mà nhân vật như vậy, một cái đã quá nhiều, một cái khác, nhất định phải bóp chết tại nảy sinh giai đoạn, lại tùy ý nó trưởng thành xuống dưới. chỉ sợ cũng không phải là có được hay không giết vấn đề, mà là giết bất động, giết không chết, giết không được. Ta tới trước bổ sung một cái nhằm vào Tà Tiểu Đa phương án. Trên người của ta mang theo tương truyền năm đó Tổ Vu đại nhân cùng đại năng giao chiến, cắt đứt một đoạn khốn tiên tỏa. Chỉ cần có phù hợp thời cơ, ta sẽ đem chi lấy ra sử dụng. Hải Hồn Sơn cau mày, nói, ta cái này khốn tiên tác mặc dù tổn hại nghiêm trọng, mà lại đành phải một đoạn, nhưng liền xem như hợp đạo cao thủ, bất ngờ không đề phòng, cũng có thể trói lại. Hải Hồn Sơn dẫn đầu tỏ thái độ. Sa Hồn nói, ta lần này mang theo chúng ta Sa gia thương hồn tiễn, chỉ tiếc tới phối hợp Thất Tình cung thất lạc lâu vậy. Hiện tại cũng chỉ có thể xem như ám khí sử dụng. Chỉ cần thương hồn tiễn có thể trúng mục tiêu Tà Tiểu Đa, có thể tức thời khiến cho thần hồn trọng thương, trong nháy mắt tước đoạt mở cùng hắn thần hồn tương liên bảo vật kết nối. Bất quá, cái này thương hồn tiễn bởi vì không trọn vẹn, cho nên không thể có hoàn toàn chắc chắn, nhất định phải có hậu chiêu. Vạn nhất không có khả năng tấu toàn công, nhất định phải theo kịp cái chủng loại kia bảo bối. Chúc mang đại vu gia tộc, thần gia thần Vô Tú thản nhiên nói, ta cũng mang theo có chấn không la, một khi vang động, đã đủ chấn nhiếp cái kia Tà Tiểu Đa mấy tức thời gian. Chế tạo đứng không, Lôi Năng Miêu ho khan một cái, nói, ta có tiêu hồn sương mù. Những người khác nghe vậy cùng nhau chửi ầm lên, Lôi Năng Miêu, ngươi cầm xuân dược đi ra có cái dám dùng. Hải Hồn Sơn ánh mắt sáng ngời, chú mục tại Lôi Năng Miêu, trầm giọng nói, Lôi Năng Miêu, nếu là ta không có nhớ lầm, các ngươi lôi ra thiên lôi kính, chính là có thể tạo thành vạn lôi oanh minh tính hủy diệt pháp bảo. Càng là lôi ra hạch tâm tử đệ ra ngoài thí luyện thời điểm tất nhiên tùy thân chi bảo. Ngươi lần này có triển vọng mà đến, sẽ không có mang theo bảo vật này a? Lôi Năng Miêu một mặt đau lòng, vật kia đã sớm bởi vì hao tổn quá độ, không thể tiếp tục được nữa. Chỉ cần lôi ngục uẩn dưỡng trăm năm, mới có thể thôi động ba lần. Chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, thiếu giả vờ giả vịt. Những người khác một mặt xem thường, tất cả mọi người là hiểu rõ. Người chính là giả bộ háo sắc làm tiếp keo kiệt, làm chúng ta sẽ tin coi là thật sao? Lôi Năng Miêu sắc mặt nhăn nhó một chút, thật muốn nói ta lần này thật không phải trang, lại cũng chỉ tốt nói. Được rồi, ta đáp ứng sử dụng một lần thiên lôi kính, lấy toàn công này. Sau đó, ánh mắt mọi người đều chú ý tại Nhiên Trúc đại vu nhà Nhan Tử Kỳ trên thân. Nhan Tử Kỳ thở dài, nói, ta sẽ tới thời khắc cuối cùng, điều chỉnh tốt âm dương kính, đem Tà Tiểu Đa cùng hắn diệt, tiểu tháp tách ra, diệt không tháp. Hiện tại nhưng nói là cái đề tài cấm kỵ, nếu như không có người khác tại, chỉ là nhà mình người nói chuyện mà nói, tự nhiên là có thể không hề cố kỵ, nhưng là nhiều như vậy đại vu hậu nhân đều ở nơi này. Diệt không tháp ba chữ này, đó là quyết định không có khả năng tùy tiện lối ra cấm kỵ từ ngữ. Mặc dù đan không đại vu đế gia không có tới người, nhưng người nào lại có thể cam đoan truyền không đến trong lỗ tai đi. Hải Hồn Sơn nói, đã như vậy, kế hoạch quyết định như vậy đi. Chỉ cần Tà Tiểu Đa xuất hiện, chúng ta đầu tiên là ngay đầu tiên phái người chặn đường, tận nhanh xác định nó vị trí, đem cực hạn tại trong phạm vi nhất định. Sau đó thần Vô Tú khởi động chấn không la, lấy không khác biệt hình thức công kích, khiến cho đến vùng không gian kia phá toái, tiến tới khống chế lại Tà Tiểu Đa động tác, đem Tà Tiểu Đa khống chế phong tỏa tại trong vùng này. Tiếp theo là Sa Hồn thương hồn tiễn, phải tất chúng, sau đó do Lôi Năng Miêu xuất thủ, lấy thiên lôi kính phạm vi công kích chính diện đè chết ngăn chặn hắn. Tà khốn tiên tỏa sẽ sau đó xuất thủ đem buộc chặt giam cầm. Âm dương kính triệt để ngăn cách, phần thân lệnh lập tức tự bạo. Hải Hồn Sơn nói, khốn tiên tỏa, thiên lôi kính, âm dương kính, thương hồn tiễn, đều có thể viễn trình điều khiển, tùy cơ ứng biến, thế nhưng là, cái này chấn không la, Vô Tú, có nắm chắc bảo vệ tự thân không ngại. Nếu là ngươi bước đầu tiên này không có khả năng thành công, kiềm chế lại Tà Tiểu Đa, hết thảy đến tiếp sau. Cũng không thành lập. Thần Vô Tú trên mặt Tuấn Tú có chút bình thản. Nói, ta dẫn động trưởng bối thần niệm. Có thể không ngại. Hải Hồn Sơn nói, là sách vạn toàn. Ngươi mặc ta vào Hải Hồn Sam. Đủ giúp ngươi tiếp nhận một kích chí mạng. Thần Vô Tú động dung nói, đa tạ Hải ca. Hải Hồn Sơn, Hải Hồn Sam. Âm đọc đều hoàn toàn tương tự. Nhưng này Hải Hồn Sam lại là Tây Hải Đại Vu lưu lại bảo vật. Hợp thành biển cả chi thủy luyện chế ra tới phòng thân chí bảo. Tây Hải Đại Vu năm đó hao phí thời gian trăm năm. Cũng mới luyện chế thành công ba kiện mà thôi. Hải Hồn Sơn thế mà bỏ được đem loại bảo bối này cho mượn đến. Quả nhiên đại thủ bút. Không khỏi người không động dung. Không thể không nói. Cái này liên tiếp an bài bố trí. Cả công lẫn thủ. Tiến thối thỏa đáng. Tầng tầng bố trí giọt nước không lọt. Càng thêm độc ác đến cực điểm. Đám người lần nữa thương nghị một chút. Chăm chú suy nghĩ địa phương nào vẫn tồn tại lỗ thủng. Còn chờ hoàn thiện. Một hồi lâu sau đằng sau. Rốt cục đánh nhịp định án. Sự tình quyết định như vậy đi. Tạo dựng ra như vậy kín đáo bố trí. Mấy vị công tử thậm chí sinh ra một loại cảm giác. Coi như bọn hắn nhằm vào chính là thiên vương cấp số cường giả. Cũng muốn chúng ta đạo nhi. Cần biết tạo dựng lần này tất sát chi cục. Có thể nói là toàn phương vị lập thể thức công kích. Mà lại công kích chủ thể. Tất cả đều là mộng ảo giật phẩm. Truyền thuyết bảo vật. Nếu như nhất định phải nói có chút khiếm khuyết mà nói. Nói chung chính là mình những người này lực công kích tương đối có hạn. Mặc dù có thể lợi dụng rất nhiều pháp bảo, ám toán thiên vương cường giả, nhưng đối phương tùy ý tự mình động thủ, cũng vô năng đột phá đối phương cơ bản nhất nhục thân phòng ngự. Đây là cấp độ tuyệt đối khác biệt, không phải chiến chi tội, mà đem nhằm vào mục tiêu đổi thành tà tiểu đa. Chỉ là một cái tà tiểu đa, nhưng lại đáng cái gì? Không nói chơi. Mở xong hội, Lôi Năng Miêu không kịp chờ đợi về tới trên lầu gõ cửa. Hứa cô nương, là ta, Đại Năng Miêu A. Giây lát, cửa mở, tả đại mỹ nhân phong tình vạn chủng đem tóc dài hất lên. Giống như cười mà không phải cười. Lôi công tử, mở họp hội ý tại sao lâu như thế? Người không phải nói lập tức liền trở về sao? Ai nói không phải sao? Thật là phiền. Lôi Năng Miêu nói liền muốn hướng trong môn chen. Lôi công tử, xin tự trọng một hai. Nam nữ thụ thụ bất thân. Cô nam quả nữ, có nhiều bất tiện. Sắc trời đều đã đến những lúc như vậy. Tạm chờ ngày sau, mỹ nhân nhi rất thận trọng. Ta chính là bị đám người kia phiền quá lâu. Muốn cùng nhiều hơn cô nương trò chuyện hội trò chuyện trời. Để tâm tình tốt điểm, ta lần này đi ra mang theo trà ngon. Chúng ta liền uống trà nói chuyện phiếm. Chấm ngoặc kép, Lôi Năng Miêu nói. Ta cam đoan cái gì cũng không làm. Tả đại mỹ nhân trợn mắt chừng một cái. Bất đắc dĩ tránh ra cửa ra vào. Chậm rãi đi đến trên ghế salon tọa hạ. Hình như có ý giống như vô tình mở miệng nói. Lần này họp tất nhiên có sở thành hiệu đi. Mở thời gian dài như vậy họp hội ý. Lại còn là khó được viên mãn. Chấm ngoặc kép, ai? Đó chính là một đám nhị thế tổ. Một cái hai cái không có đồ tốt. Rõ ràng mấy câu liền có thể xong việc sự tình. Hết lần này tới lần khác chậm trễ cho tới bây giờ. Không duyên cớ lãng phí rất nhiều tốt đẹp thời gian. Lôi Năng Miêu hướng đối diện ghế sofa ngồi. Xuống. Nhếch lên chân bắt chéo. Một câu liền đem nó hắn tất cả mọi người tất cả đều rèm pha một lớn bỗng nhiên. Hứa cô nương nếu là nhìn thấy những người này, nhất định phải cẩn thận một chút. Những người kia liền không có một cái có hảo tâm nhãn. Những cái kia có mấy phần màu sắc nhất là như là. Há không nghe, tiểu bạch kiểm nhất là không có hảo tâm nhãn. Trong những người này, có thể có mấy cái dáng dấp phi thường đẹp trai. Nhất định phải sớm đánh tốt châm dự phòng. Trước cho bọn hắn đánh lên ý đồ xấu nhãn hiệu. A. Đa tạ công tử đề điểm, nơi đây tụ tập nhiều như vậy thế gia công tử, cái kia tà tiểu đa tất nhiên khó mà chạy thoát, chỉ là không biết cuối cùng là do vị công tử kia xuất thủ. Dễ như trở bàn tay đâu, tả đại mỹ nhân cười duyên dáng, nhưng vô luận như thế nào, ta đằng sau một đường, chắc hẳn đều là an toàn không ngại a. Có ta ở đây, ai dám động đến ngươi? Chỉ là một cái Tả Tiểu Đa cần gì tiếc nuối? Chỉ cần hắn dám lộ diện, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Năng Miêu mặt mũi tràn đầy đều là hết thảy, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay lạnh nhạt dáng. Tươi cười, một phái thong dong, có nắm chắc như vậy. Công tử không phải nói cái kia Tả Tiểu Đa như thế nào lợi hại. Như thế nào khó lường sao? Tả đại mỹ nhân kinh hô một tiếng. Trước khác nay khác ngươi. Chấm ngoặc kép, lời này nói thế nào? Chúng ta thương lượng một cái sách lược vẹn toàn. Ha ha ha, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.